Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1071, song song thoát hiểm. Kia đồng tiền kiếm thế nhưng là Lâm bà bà cho ta Lâm Trung di vật. Với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, thế nhưng là nó giờ phút này lại rơi tại kia đại yêu trong tay. Muốn đoạt lại đã không thể nào. Ta thực sự thời điểm không cùng một cái mấy trăm năm trở lên. Hơn nữa còn có thể huyễn hóa thành hình người đại yêu đánh nhau chết sống dũng khí. Hơn nữa hiện tại vẫn là đào mệnh quan trọng. Gia gia của ta vẫn chờ Kim Thiềm Tuyết Liên trở về cứu mạng đâu. Đến nỗi này đồng tiền kiếm, liền lại để kia đại yêu cầm. Ta sớm muộn cũng còn sẽ thu hồi lại. Ta chỉ là nhìn thật sâu một chút kia đứng tại bờ biển đại yêu một chút. Quay người liền tiềm nhập nước biển bên trong. Kia đại yêu không biết là cái gì linh thú biến thành. Tựa hồ có chút sợ nước, cũng không dám đuổi theo. Chỉ là cầm ta vậy đem đồng tiền kiếm. Một mặt ủ rột hướng phía ta xem tới. Ta này một chui vào nước biển bên trong. Kia anh Tuấn Nam Tử liền dẫn mười mấy người cùng nhau tiềm nhập trong nước. Hướng phía ta bên này bơi tới. Bất quá, ta sở dĩ hướng phía bờ biển trốn kia là đã sớm chuẩn bị. Ta vừa mới chui vào nước biển bên trong. Liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một vật. Liền ta lần trước tiêu diệt lỗ đông phân đà thời điểm. Theo con kia hải giao trên người được đến tị thủy châu. Chợt thúc dục linh lực, đem kia tị thủy châu phóng thích ra ngoài. Chợt liền có một đoàn như là bọt khí đồng dạng đồ vật đem ta bao vây lại. Tại khí này phao bên trong có dưỡng khí sung túc. Ta liền thúc dục tị thủy châu vẫn luôn hướng phía đáy biển duỗi ra kín đáo đi tới. Ngay từ đầu, những người kia còn có thể truy ta một khoảng cách. Về sau, bọn họ liền không chịu nổi. Nhào nhào hướng trên mặt biển phù đi. Cũng chỉ có kia anh Tuấn Nam Tử đuổi ta thật dài một khoảng cách. Nhưng là ta này tị thủy châu vẫn là đồng dạng hết sức lợi hại pháp bảo. Hắn bơi tự nhiên không có ta tị thủy châu nhanh. Rất nhanh liền bị ta hất ra thật xa. Tên kia không phục lắm dữ tợn xem ta cũng như thế. Chợt đem trong tay kiếm giơ lên. Một đạo điện quang liền hướng phía ta đánh tới. Ta giật nảy mình, cảm giác quanh thân đều có chút tê tê, vội vàng thúc giục tị thủy châu né tránh kia một đạo điện quang. Rơi vào đường cùng, kia anh Tuấn Nam Tử chỉ có thể lựa chọn hướng phía mặt biển phù đi. Ta trốn được tị thủy châu trong, có chút kinh hồn táng đảm, một lát cũng không dám tại nổi lên đi, dọc theo đường ven biển vẫn luôn lặn đi ra 7-8 dặm. Mới từ đáy biển nổi lên mặt nước, quan sát kỹ một chút động tĩnh, phát hiện chung quanh không có người về sau, mới lên bờ, từ đáy biển hạ ra tới sau, lòng ta còn tại phanh phanh cuồng loạn. Con kia đại yêu đẹp tuy đẹp, nhưng là khí thế trên người rất mạnh, nếu như ở trước mặt trống đối diện la đánh nhau, ta chỉ sợ trong tay hắn không qua được mấy chiêu, một số thành tinh. Luyện hóa thành hình người yêu vật, cũng không phải là nói tu luyện thời gian dài đạo hạnh liền cao, mà là nhìn nó linh trí cao bao nhiêu, có hay không đi qua cái gì cao nhân điểm hóa, hoặc là lại có một chút kỳ ngộ cái gì, đây hết thảy đều là ẩn số, dù sao cái kia đại yêu ta xem một chút, liền có chút kinh hồn táng đảm cảm giác, ta tại bờ biển thận trọng lượn quanh một vòng. Đi ra 3-5 dặm đường, ở phía trước mới nhìn đến một cái làng chài nhỏ. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp liền chui vào cái kia trong thôn nhỏ. Theo trên người đem dùng túi nhựa bao khỏa tốt điện thoại sờ soạng ra tới. Khởi động máy sau, liền dự định cùng Thiên Thủ Phật gia gọi điện thoại. Hỏi hắn có hay không đem Kim Thiềm Tuyết Liên cho trộm ra. Không đợi ta cùng Thiên Thủ Phật gia đem điện thoại đã gọi đi. Điện thoại ngay sau đó liền vang lên, vừa nhìn số điện thoại kia, ta liền một trận nhi mừng rỡ. Điện thoại này chính là Thiên Thủ Phật gia đánh tới, ta không kịp chờ đợi nhận nghe điện thoại, đi lên liền hỏi, Lão ca, người bên kia thế nào? Đồ vật lấy ra hay chưa? Đồ vật làm ra đến rồi. Người bên kia tình huống như thế nào? Không có bị thương chứ? Thiên thủ Phật gia hỏi ngược lại. Vừa nghe đến hắn nói đem kim thiềm tuyết liên cho trộm ra, ta cao hứng hơi kém nhảy dựng lên. Đây thật là làm cho người rất hưng phấn. Ta vội vàng trả lời. Còn tốt, ta theo trong biển trốn bọn họ không có đuổi kịp ta. Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Chúng ta bây giờ chính hướng Bình Giang nội thành đuổi. Ngươi cũng nhanh lên đến đây đi. Chúng ta Bình Giang thành phố quốc lộ giao lộ gặp mặt. Tốc độ ngươi nhất định phải nhanh. Ta sợ bên kia có người đuổi theo. Thiên thủ Phật gia có chút nóng nảy thúc giục nói. Ta lên tiếng, đang định cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Liền hỏi, đúng rồi, hòa thượng phá giới cùng lão Lý đều vô sự nhi à? Trước đừng hỏi nữa, rời đi nơi này lại nói. Gặp mặt sau lại nói chuyện. Thiên thủ Phật gia rất là sốt ruột dáng vẻ. Nói xong sau liền cúp xong điện thoại. Ta từ nhỏ làng trài đi tới sau, trực tiếp chạy về phía cửa thôn đại đạo, theo càn khôn bát bảo túi trong rút ra một sấp tiền mặt đón xe. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tiền này lấy ra sau, ta rất dễ dàng liền cản lại một chiếc qua đường cỗ xe, trực tiếp làm hắn hướng phía Bình Giang thành phố quốc lộ giao lộ chạy mà đi. Tài xế kia chạy được không sai biệt lắm 4-50 phút đồng hồ sau, chúng ta liền đến mục đích. Xa xa, ta ngay tại ven đường thấy được một chiếc xe Việt giá. Chính là ta từ phía trên Nam thành phố ra chiếc kia. Ta xuống xe sau, thẳng đến xe, thiên thủ Phật ra hướng thẳng đến ta vẫy gọi. Ta ngồi xuống vị trí lái trên, ngay sau đó liền phát động xe, nghênh ngang rời đi. Xe một đường chạy đi ra 2-3 cây em sau, ta mới quay đầu nhìn về chỗ ngồi phía sau nhìn lại. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên đang ngồi ở nơi đó. Làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ta nhìn thấy hòa thượng phá giới khóe miệng mang theo vết máu. Lý Bán Tiên trên mặt cũng sưng lên lão cao. Hai người vậy mà đều bị thương. Nhìn thấy bọn họ như vậy, ta chợt hỏi. Các ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Bán Tiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đừng nói nữa. Chúng ta nhìn thấy ngươi đem biệt thự kia trong đại bộ phận đều dẫn xuất đi sau. Phật gia liền tiềm nhập biệt thự kia bên trong. Đem kia kim thiềm tuyết liên trộm ra tới. Chỉ là còn không có đi tới cửa. Liền bị bên trong một cái đại yêu phát hiện. Vì để cho Phật gia trốn tới, ta cùng lão hoa đều liều mạng. Bất quá kia tiểu nương bì thật sự là quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bị nó cho đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nếu không phải ta đem trong gương đồng cái kia ngàn năm lệ quỷ cho phóng thích ra ngoài, đem kia đại yêu cho cuốn lấy, đoán chừng chúng ta liền bị nó đánh chết. Nói đến đây, Lý Bán Tiên lại thở dài một cái, nói, lúc này ta cùng kia trong gương đồng ngàn năm lệ quỷ đã mất đi liên hệ. Ta nghĩ kia đại yêu có lẽ đã đem kia ngàn năm lệ quỷ hồn phách nuốt chửng lấy rớt. Không có kia ngàn năm lệ quỷ tại trong gương đồng duy trì. Này gương đồng pháp lực chí ít cắt giảm hơn phân nửa. Này đều không cần chặt. Mấu chốt là chúng ta đem kim thiềm tuyết liên làm cho ra tới. So cái gì đều cường. Hòa thượng phá giới ho khan một tiếng. Theo bên cạnh lấy ra một vật. Lại là một cái cổ hương cổ sắc hộp. Đen kịt. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Mặt trên còn có rất nhiều cổ quái hoa văn. Hắn ồm ồm nói. Ây, kim thiềm tuyết liên ở ngay chỗ này chứa. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.